Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 282: Tử vong diễn viên. 50 năm trước, Lục Phàm một lần nữa mở to mắt, sáng tạo chính mình đang đứng tại một tòa dây leo thực vật bò đầy tường vây. Âm khí âm u cửa trường học Đức Thiên Cao Cấp Trung Học. Đây là trường này tên. Chúng ta bây giờ là ở quá khứ thời gian sao? Lục Phàm nhìn viết có Đức Thiên Cao Trung bốn cái chữ khải chữ lớn vách tường nói. Này cao trung ta tựa hồ nghe cha ta đề cập tới. Còn nói này sở cao trung rất nguy hiểm, làm ta không nên tới gần nơi này. Hẳn là đúng thế, Lạc Tiểu Linh giải thích nói. Đức Thiên Cao Trung sớm tại 50 năm trước liền ngã đóng. Ta cũng nghe ta cha nhắc qua, nghe nói lúc ấy còn đưa tới rất lớn oanh động, chính là ta cha cũng không có nói qua bởi vì chuyện gì đóng cửa. Đức Thiên Cao Trung đóng cửa, chuyện này ta cũng đã được nghe nói là toàn trường học sinh quỷ dị thất lạc, trường học trong vòng một đêm phảng phất đã trải qua mấy trăm năm, trở nên tàn tạ không chịu nổi. Không nghĩ tới phụ thân các ngươi vậy mà đều là trường này học sinh. Hơn nữa nghe nói, về sau cũ nát Đức Thiên Cao Trung chỉ có thể vào không thể ra. Hết thảy vào quá khứ người đều toàn bộ quỷ dị tiêu tán. Không ai ra tới, về sau bởi vì thất lạc người thật sự là nhiều lắm. Có quan hệ bộ phận không thể không phong bế Đức Thiên Cao Trung. Chuyện này mới có một kết thúc. Nguyệt Thần thản nhiên nói, vậy xem ra chúng ta thực sự là về tới quá khứ thời gian. Bất quá ta nghe lão gia tử nói, Tương Thiên Hữu là tướng thần đệ đệ, mà tướng thần sớm tại chiến quốc thời đại trước đó liền tồn tại. Kia Tương Thiên Hữu làm sao có thể là lúc này biến thành Cương Thi Vương? Có thể hay không lầm thời gian, ta đây cũng không biết, bất quá hẳn là sẽ không lầm. Lạc Tiểu Linh nhìn đã biến thành màu đen vô gian chi thi. Không kết luận nói, vô gian chi thi có thể căn cứ ứng dụng người trong đầu tin tức. Tinh chuẩn điểm vị quá khứ địa vị, hẳn là sẽ không lầm mới đối. Trường học này thật sự có đáng sợ như vậy sao? Lạc Ninh Tuyết lo lắng hỏi, bộ này đáng sợ điện ảnh thấy thế nào đều không giống như là nàng có thể hoàn thành. Đã đến rồi. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều vào hướng xem một chút đi. Lão bà, nữ nhi yên tâm, ta sẽ yểm hộ các ngươi. Lục Phàm tùy tiện sờ sờ Lạc Ninh Tuyết cái đầu nhỏ. Nói xong, hắn bước phiêu giật bộ pháp, hướng về trường học đi hướng. Bà nữ cũng là đuổi theo sát. Ha ha, ta thế nhưng là khu ma sư. Lạc Tiểu Linh diễu cợt nói. Ta xem vẫn là tỷ tỷ yểm hộ ngươi đi. Vậy cảm ơn Tiểu Linh. Chờ chút, bỗng nhiên, một thanh âm theo bên cạnh cũ nát bảo vệ phòng truyền ra. Tiếp theo, một người mặc màu lam đồng phục an ninh khôi ngô tráng hán cao lớn đi ra. Nguyệt Thần nhìn thấy đi tới một tuyến tinh anh diễn viên. Mặt trên lộ ra xem kịch vui ánh mắt. Minh ca. Ta xem ngươi như thế nào qua loa tắc trách người nam nhân này. Có chuyện gì sao? Lục Phàm nhìn chằm chằm trước mắt tráng hán hỏi. Căn cứ trong đầu tin tức, người này tên là Đồ Tể, là thứ tư độ tuần hoàn rạp chiếu phim diễn viên. Đến nỗi là chân nhân hay là giả người, cần diễn viên chính mình phân biệt. Điện ảnh nhắc nhở không chịu trách nhiệm, không có đăng ký, liền tự tiện xông vào chúng ta trường học. Ngươi muốn làm gì? Đồ Tể cầm gậy điện, mắt lộ hung quang nhìn chằm chằm Lục Phàm. Thật xin lỗi, chúng ta không nhìn thấy ngươi. Chúng ta bây giờ liền đăng ký. Lục Phàm vô cùng khách khí một chút đầu. Thật xin lỗi, đơn đăng ký không có. Đồ Tể nhàn nhạt cười cười. Điện ảnh nhắc nhở, diễn viên Đồ Tể không phù hợp diễn viên kịch bản lời kịch. Khấu trừ 50 chương oán linh cuốn. Không có. Có ý tứ gì? Lục Phàm liếc nhìn Đồ Tể. Không rõ cái này diễn viên có ý tứ gì. Gây chuyện sao? Có ý tứ gì? chính là các ngươi nơi nào đến, trở về chỗ nào hướng. Đồ tể cười lạnh nói, ngươi, Lạc Tiểu Linh đối đồ tể trợn mắt nhìn. Tiểu Linh, Lục Phàm đưa tay ngăn lại Lạc Tiểu Linh, đối đồ tể nhàn nhạt hỏi, nếu ta không đi đâu? Ha ha, không đi, vậy lưu tại nơi này đi. Đồ tể cười lạnh một tiếng, tay phải xuất kỳ bất ý đối Lục Phàm chỉ một cái. Thử, đen, lục, đỏ ba cái đầu lớn tiểu quang hoàn hiện lên tại trên tay hắn. Trong nháy mắt hướng về Lục Phàm cổ bay hướng, này ba cái quang hoàn đều có quỷ dị năng lực. Màu đen quang hoàn vì quỷ thần khống chế quang hoàn, một khi bị này quang hoàn bao lấy, liền sẽ chịu quang hoàn ứng dụng người khống chế. Vầng sáng màu xanh lục vì quỷ thần suy yếu quang hoàn, một khi bị quang hoàn bao lấy, sẽ toàn thân biến vô lực phản kháng. Vầng sáng màu đỏ vì quỷ thần thiểu năng quang hoàn, một khi bị quang hoàn bao lấy, chỉ số thông minh sẽ hạ xuống mấy trăm phần trăm, biến thành một cái triệt triệt để nhược trí. Này ba cái hồn hoàn, tất cả đều là đồ tể đỉnh cấp linh dị chửi mắng chi vật quỷ thần hồn hoàn năng lực một trong. Lục Phàm vật liệu hắn đã sớm nhìn qua, biết hắn mới là chỉ là một cái hạng hai diễn viên, mà bên cạnh hắn hai nữ nhân cũng là hạng hai diễn viên. Cho nên đồ tể thân là một tuyến tinh anh diễn viên, động thủ không có chút nào áp lực. Đối với đồ tể bỗng nhiên ra tay, Nguyệt Thần không có chút nào ngoài ý muốn. Này thứ tư độ rạp chiếu phim diễn viên từ trước đến nay đều là vì đạt tới mục tiêu, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ta dựa vào, trực tiếp động thủ. Lục Phàm một mặt kinh ngạc nhìn cười lạnh đồ tể, ngươi điên rồi đi. Chúng ta tựa hồ không có thủ đi, bất quá đã người khác đã ra tay, kia Lục Phàm cũng liền không khách khí. Lục Phàm con mắt kim quang lấp lánh, một vệt kim quang trong nháy mắt theo trong mắt xông ra, bắn thủng bay về phía chính mình hồn hoàn về sau, xu thế không giảm đem đồ tể đầu bắn ra hai cái đẫm máu lỗ lớn. A, Lạc Ninh Tuyết theo bản năng kêu một tiếng. Sau đó một mặt chấn kinh nhìn Lục Phàm, không nghĩ tới hắn bây giờ trở nên lợi hại như vậy. Đây chính là một tuyến tinh anh diễn viên a, hai nàng khác ngược lại là không có cái gì tiếng vọng. Tựa hồ đối với loại trạng thái này tập cho rằng thường. Đồ tể vô cùng ngạc nhiên ngã trên mặt đất, máu chảy đầy đất, đi thôi, chúng ta vào hướng đi. Lục Phàm phủi tay, hướng về trong trường học đi hướng. Hắn thật sự là không hiểu rõ, cái này mặt mũi tràn đầy không có hảo ý diễn viên ở đây cùng hắn trang cái gì bức. Hiện tại cũng chỉ có hắn còn bị mơ mơ màng màng, không biết chính mình cơ mật đã bị toàn bộ diễn viên đều biết. Tại trong mắt người khác, hắn chính là một khối người người muốn lấy được bánh trái thơm ngon. Nguyệt Thần một mặt tò mò nhìn Lục Phàm. Hiện tại nàng thực kết luận Lục Phàm hết sức đối với không phải hạng hai diễn viên thực lực. Bất quá, một tuyến tinh anh diễn viên cũng sẽ không dễ dàng như vậy tạ thế. Đến nỗi Lạc Tiểu Linh, như là không nhìn thấy, theo bên cạnh thi thể đi qua. Đây chính là ứng dụng linh dị chửi mắng chi vật về sau. Điện ảnh chủ động công đạo hóa, ngay tại mấy người đi qua. Ngã trên mặt đất đồ tể bỗng nhiên đứng lên, mặt trên hai cái lỗ thủng bị màu lam hồn hoàn bao phủ. Hồn hoàn nhanh chóng xoay tròn vậy mà tại nhanh chóng trị liệu. Ghê tởm, tạ thế vong hồn vòng, các ngươi đều cho ta hướng tạ thế đi. Đồ tể một mặt ác độc nhìn Lục Phàm, hai bàn tay tâm chậm rãi sáng lên, bốn cái màu đỏ thẫm màu hồn hoàn trong nháy mắt hiện lên. Hướng về gần nhất Lạc Tiểu Linh bay hướng. Lạc Tiểu Linh nhìn gần ngay trước mắt hồn hoàn, sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi người này không nhân quỷ không quỷ đồ vật, dám tại ta Lạc Tiểu Linh trước mắt phóng túng, quả thực không biết tạ thế sống. Lạc Tiểu Linh tâm niệm vừa động, một cái màu trắng bạc trường kiếm liền hiện lên tại trong tay nàng. Phá tà, Lạc Tiểu Linh ngón trỏ tại trường kiếm sờ một cái, Ngân bạch trường kiếm trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Khô ma, Lạc Tiểu Linh quát lạnh một tiếng, một kiếm như là đậu hũ đồng dạng. Hoa tiêu hồn vòng, tiếp tục điện quang lóe lên hiện lên tại đồ tể trước mắt. Một kiếm đâm vào đồ tể lồng ngực, suy suy suy đồ tể lồng ngực như là bị từ độ cao lưu toan thương đụng tới đồng dạng. Nhanh chóng thiêu đốt hư thối. Đồ tể không thể tin nhìn Lạc Tiểu Linh, nàng thế nhưng dùng kiếm chặt đứt hắn quỷ thần hồn hoàn. Phải biết hắn quỷ thần hồn hoàn dùng vật lý thủ đoạn căn bản là đụng chạm không đến. Nàng làm sao lại chặt đứt? Hiện tại hắn càng thêm hoảng sợ sáng tạo. Trong cơ thể mình quỷ thần hồn hoàn thế nhưng mất hướng tác dụng. Không có cho hắn mảy may trị liệu, mặc kệ cái gì loại hình điện ảnh. Tại loại này quan trọng thời điểm tất nhiên sẽ có lời tự thuật viên trước phát ra tán thưởng. Quả nhiên, quần chúng vây xem Lục Phàm tán thán nói. Không nghĩ tới thanh này Lạc gia thế hệ tương truyền hoảng sợ thần kiếm lợi hại như vậy. Phối hợp Lạc gia kinh thiên năm quyết chính là thần cản giết thần. Ma cản khu ma, Lục Phàm tổng kết nói. Quả nhiên không lỗ vì ta lão bà a. Chỗ ngực thiêu đốt hư thối xứ sở càng lúc càng lớn. Đồ tể ác độc nhìn Lục Phàm. Các ngươi chờ, ta sẽ làm cho các ngươi hối hận. Nói xong, đồ tể dáng người thế nhưng quỷ dị biến thành từng đạo huyết hoàn. Tiêu tán tại Lục Phàm mấy người trước mắt. Ở trường học cái nào đó rừng cây, cỏ dại bên trong bỗng nhiên sáng lên từng đợt đủ mọi màu sắc quang hoàn. Tiếp tục bưng hư thối ngực đồ tể đi ra. Đồ tể một mặt âm trầm nói. Ghê tởm, quá bất cẩn, bản cho rằng rất nhẹ nhàng một việc. Không nghĩ tới thế nhưng đụng phải cọng rơm cứng. Kia nữ nhân cũng không biết là ai. Lợi hại như vậy, a, nhìn còn tại khuếch tán hư thối hung khẩu. Hắn cũng không có rất tốt biện pháp. Hiện tại hắn linh dị chửi mắng chi vật đã rơi vào làm lạnh. Đã không có biện pháp đưa đến trị liệu tác dụng. Bất quá hắn không sợ. Chỉ cần tại 30 sau, hắn còn có một hơi hôn lên, liền hết sức đối với không có khả năng tạ thế. Suy suy suy tương đương. Đúng lúc này, phía sau bụi cỏ bỗng nhiên truyền ra tiếng vang. Người nào ở nơi đó? Đồ tể nhìn chằm chằm trước mặt lùm cây, gương mặt trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Tại loại người này thuốc lá rừng cây thưa thớt, bỗng nhiên hiện lên quỷ dị thanh âm, là tình huống như thế nào không ai so với hắn càng rõ ràng. Quỷ dị thanh âm càng ngày càng gần, bỗng nhiên, thanh âm tại sau lùm cây ngừng lại, đồ tể mặt trên chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, chậm rãi hướng lui về phía sau hướng. Hắn sở dĩ đem truyền tống hồn hoàn đặt ở đây. Chính là xem chỗ này sợ ẩn nấp tính tốt, nếu thật sự có không thể địch lại địch nhân, hắn cũng có thể mượn nhờ ẩn nấp tính né tránh một đoạn thời gian. Nhưng không nghĩ tới, bây giờ lại trở thành hắn sinh tạ thế nguy cơ thời cơ. Đúng lúc này, hướng lui về phía sau đi đồ tể sáng tạo đụng vào trên người một người. Người này không có nhịp tim, không có nhiệt độ cơ thể, đồ tể xoay người hướng. Con mắt trong nháy mắt áp xúc, chỉ thấy một đầu như sắt thép bàn tay lớn chụp vào đồ tể đầu lâu. Bành, dưa hấu tiếng nổ vang lên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.